chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3364, chương 3275, chuột thành tinh. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại nhìn về phía một cái mang theo kính mắt thanh niên. Người thanh niên này đẩy giá cả không ít kính mắt đi đến Vương Đại Đông trước mắt. Đôi mắt xem kỹ nhìn lấy Vương Đại Đông. Trên mặt một mặt khinh thường. Ta là Huy Đại sự kiện linh dị điều tra xã xã trường. Ta gọi Liễu Kiếm Nhân. Hắn nhếch miệng lên, mũi vảnh lên trời giới thiệu chính mình. Nơi này tại năm trước thì phát sinh mấy lên nhân viên mất tích bí ẩn án. Cảnh sát tuy nhiên bác bỏ tin đồn nói có người làm quỷ. Cũng bắt người, nhưng chúng ta xã viên không tin. Ta thì tổ chức cái này hoạt động. Các ngươi là đến bắt quỷ. Vương Đại Đông nhìn những người này. Rất khó tin tưởng cái này tuổi trẻ đại học sinh không cố gắng tại trong túc xá chơi game. Phát cái gì bệnh thần kinh tìm đến quỷ tìm tòi bí mật. Đây là não tử quát đi. Không tệ. Chúng ta Liễu Kiếm Nhân cười nhẹ, ánh mắt khinh thường nhìn lấy Vương Đại Đông, nơi này tại năm trước liền đã cấm đoán người tiến vào. Ngươi nói một mình ngươi đến, ta cảm thấy ngươi rất không bình thường. Hắn khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng nhìn về phía một bên. Một cái xinh đẹp băng lãnh nữ tử, Vương Đại Đông nhất thời không sai. Trong lòng cười lạnh, nguyên lai con hàng này là muốn tán gái. Thì kiếm cớ tổ chức hoạt động lần này. Ha ha, ta cảm thấy các ngươi mới không bình thường. Từng cái bệnh tự kỷ thời kỳ cuối. Không cố gắng trong trường học chơi game. Đến tìm cái gì quỷ? Vương Đại Đông lắc đầu. Hiện tại đại học sinh. Làm sao đều biến thành dạng này? Nghe thấy Vương Đại Đông cái này mỉa mai lời nói. Liễu Kiếm Nhân hòa hắn các bạn học ào ào sắc mặt giận dữ hắn. Thì liền cái kia băng lãnh nữ tử xinh đẹp cũng là như vậy. Vương Đại Đông không khỏi im lặng. Nguyên lai nữ tử này cũng là một cái tự kỷ say mê công việc. Trách không được hội đáp ứng đến Hoàng Sơn tìm kích thích. Vương Đại Đông lắc đầu. Không tại nhiều lời. Bọn họ muốn tìm cái gì không có quan hệ gì với hắn. Hắn còn muốn đi Thái Sơn đâu. Hắn quay người rời đi. Đứng lại. Cái kia Liễu Kiếm Nhân lập tức quát lớn, Vương Đại Đông mặc kệ hắn, chính mình đi chính mình, tiểu tử kia, Liễu Thiếu bảo ngươi đứng lại, ngươi vì cái gì không chiến ở. Nhất thời, thì có người chạy đến Vương Đại Đông trước mắt giơ tay ngăn lại hắn. Vương Đại Đông đôi mắt băng lãnh nhìn lấy cái này khỏe mạnh thanh niên. Hắn tính toán cái dễ hành, Vương Đại Đông nói. Lách qua hắn tiếp tục đi. Cái kia hướng dẫn du lịch thấy thế. Sắc mặt cuống cuồng hô. Vị tiên sinh kia. Bọn họ nói đều không có sai. Nơi này nguy hiểm. Bằng không ngươi theo chúng ta đi thôi. Liễu Kiếm Nhân lập tức trợn mắt nhìn lấy cái kia hướng dẫn du lịch. Quát. Ngươi thả cái gì cái dám. Ta dùng tiền mời ngươi. Ngươi lại muốn một cái dâu riêng người theo chúng ta. Đây là mấy cái ý tứ. Hướng dẫn du lịch thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng chê cười nói, Liễu Thiếu bớt giận, ta cũng chỉ là hảo tâm. Hừ, xin đem người tốt bụng thu lại, chúng ta không cần dâu riêng người kéo chân sau. Hắn vừa nói xong, đã nhìn thấy Vương Đại Đông quay người quay trở lại tới chơi. Trên mặt hàn ý, Liễu Kiếm Nhân tâm đầu siết chặt. Cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Ngươi tới đây làm gì? Vương Đại Đông mặt lạnh lấy bỗng nhiên cười lên. Ta nghĩ tới, ta đáp ứng cùng đoàn. Không thể lãng phí hướng dẫn du lịch có hảo ý. Lan, bản thiếu đoàn không muốn ngươi. Liễu Kiếm Nhân nghe vậy. Nổi giận thân thủ muốn đem Vương Đại Đông đẩy ra. Ôi, chúng ta Liễu Kiếm Nhân Liễu Đại Thiếu không có đem người đẩy đi ra. Còn một cái lảo đảo ngồi dưới đất, cái mông thanh âm vô cùng thanh thúy, đau đến hắn chú ý lực trạch, trong mắt hớp lấy nước mắt, Vương Đại Đông im lặng, con hàng này quả nhiên là công tử ca, điểm ấy tiểu đau liền muốn khóc, Một bên cái kia băng lãnh nữ tử cũng phẫn nộ mở miệng nói. Người cái này người tại sao như vậy? Không biết xấu hổ cưỡng ép vào đoàn cũng coi như. Còn động thủ đánh người. Đúng à, người sao có thể xuất thủ đánh người? Người chung quanh lập tức thì chỉ Vương Đại Đông nói ra. Rất có một loại hợp nhau tấn công cảm giác. Vương Đại Đông cười ha ha nhìn lấy bọn hắn. Sau cùng rơi vào trên người nữ nhân kia. Ám đạo, quả nhiên cái này nữ nhân thanh cao là giả ra tới. Biểu tử phối chó, thiên trường địa cửu. Ha ha, Liễu Kiếm Nhân dương dương đắc ý đứng dậy. Giận dữ mắng mỏ Vương Đại Đông nói ra. Ta đếm ba tiếng, người cút cho ta. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Một, bạch, Vương Đại Đông lập tức cầm tay hắn chỉ. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Giống như ác ma, răng rác, Liễu Kiếm Nhân ngón tay theo tiếng đoạn. A, hắn phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Không cho ngươi ha ha đau. Còn thật không biết mình có thể gọi lớn tiếng như vậy. Vương Đại Đông cười lạnh. Quay đầu hướng cái kia nhìn trợn mắt hốc mồm hướng dẫn du lịch nói ra. Nể tình ngươi vừa mới hảo ý phân thượng, mang lấy bọn hắn xuống núi a. Nơi này, thật không an toàn. Vương Đại Đông một câu cuối cùng là đón đến nói. Để hướng dẫn du lịch đồng tử đột nhiên co lại, liền vội vàng gật đầu. Giống như giã tỏi, cái kia lúc trước ngăn lại Vương Đại Đông khỏe mạnh thanh niên muốn vì Liễu Kiếm Nhân ra mặt. Bị Vương Đại Đông một ánh mắt dọa lùi. Hướng dẫn du lịch mang lấy bọn hắn xám xịt đường cũ trở về. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại. Tinh thần lực bao phủ phía dưới. Phát hiện Hoàng Sơn phía trên dị dạng. Đây cũng là hắn vừa mới phát hiện. Hắn chỗ lấy trở về. Là bởi vì tại đi tới liền phát hiện một cái tinh thần lực bao phủ bọn họ hắn chỗ lấy làm như. Vậy. Vẫn là xuất phát từ hảo tâm, muốn cứu bọn hắn mà thôi, dù sao đều là người trẻ tuổi, chết quái đáng tiếc, tinh thần lực của hắn tràn ra, thì cùng mặt khác một cỗ tinh thần lực va chạm, người nào, một tiếng bén nhọn thanh âm xuất hiện tại Vương Đại Đông trong đầu. Ra ra ngươi, đối diện sững sờ, nổi giận nói, muốn chết, sau đó nó tinh thần lực tăng vọt. Muốn bao trùm Vương Đại Đông tinh thần lực, nhưng Vương Đại Đông đưa tay, trong nháy mắt biến mất, để nó phốc cái hư không. Hoàng Sơn ngọn núi cao nhất xuất hiện một gian tiệm phòng ở mới. Tấm biển phía trên viết Hoàng Đại Tiên từ. Người đâu? Bên trong ngồi đấy một cái một người con chuột lớn, mặc trên người đạo bào màu vàng, phía dưới quỳ bái lấy từng cái có mèo đồng dạng con chuột lớn. Cái kia ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên con chuột lớn nhân tính hóa thân thủ tay vuốt chòm râu. Nhìn lấy một đám chuột, âm u nói ra, các huynh đệ, bản tiên chiếm Hoàng Sơn là vua, nhất định phải tại thiên địa đại biến sau xông ra một phiến thiên địa. Mà các loại đều là ta con cháu, nhất định muốn cực kỳ tu luyện, chớ có cô phụ tổ tông dốc sức vun trồng. Chi chi ckit t t một đám chuột líu ríu nói chuyện với nhau, một lát sau nằm sấp trên mặt đất, từng sợi khói xanh theo trong đường phiêu ra. Vương Đại Đông ngự kiếm trên không trung trông thấy cái kia con chuột lớn lúc nhướng mày. Chuột thành tinh, trừ bỏ trong tiên môn, đây là hắn tại cái này bên ngoài lần thứ nhất trông thấy. Trong lòng hắn sát ý ba động. Nhớ tới Hoàng Sơn xuất hiện nhân khẩu mất tích án kiện. Cái này bên trong chi quan hệ nhất định cùng nó có quan hệ. Đã phát hiện bực này dị loại, liền không thể lưu. Bá, Vương Đại Đông lên tay một đạo kiếm khí chém xuống. Trong đường Hoàng Đại Tiên vốn có thể cảm giác được nguy hiểm tới gần. Đi ra ngoài xem xét, đã nhìn thấy một đạo kiếm khí theo đỉnh đầu của mình rơi xuống. Chớp mắt liền đem nó cắt thành hai nửa, không chịu nổi một kích. Vương Đại Đông trên không trung châm chọc nói, con chuột này thực lực bất quá siêu phàm sơ cấp.